Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 296, tôi là anh trai cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 296 tôi là anh trai cô ấy ông quán. Phòng VIP, một người phụ nữ mặc áo khoác len dài màu xám, quần jean màu xanh da trời cùng đôi ủng da đen đang tự rót uống một mình, một bộ tiêu diêu tự tải. Trên đầu cô đeo một chiếc khăn lông xù màu hồng tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, nhìn rất đáng yêu. Cô uống một ngụm rượu đỏ trong chén, phồng má nhìn cảnh náo nhiệt ở hồng quán cười hì hì, đắc ý nói tôi biết ngay mà. Làm sao tôi có thể bỏ qua chuyện vui này đâu, dù thế nào tôi cũng muốn nhìn tận mắt cảnh này. Cô lại tự rót cho mình một chén, cười nói, anh cũng đừng làm tôi thất vọng đấy. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông trung niên nhã nhặn đeo kính. Thân thể ông ta hơi nghiêng về sau, dựa vào ghế sofa đằng sau, một chân gác lên chân khác trông giống như một công tử vậy. Trong tay của hắn cũng cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư thỉnh thoảng sẽ uống một ngụm nhưng chỉ là dính môi mà thôi, không thấy chén rượu kia ít đi bao nhiêu, so với cô gái bên cạnh uống hơn nhiều. Rượu như rùa ăn lúa mạch thì có phong độ hình như cô biết họ. Biết Me Tuyên, Xê Liễu Hạ Huy Chuyên, Com Phu Yên, Com Điệp trên màn hình, nói, rất quan tâm, khăn đỏ lại uống một ngụm, mình cô đã giải quyết hơn nửa ly rồi. Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nói, cô chủ yếu quan tâm đường tâm thôi đúng không? Đúng thế, cô gái nói, tôi chủ yếu quan tâm chính là hắn, người ta hỏi cái gì thì cô thành thật trả lời cái đó. Bởi vì vừa rồi khi mọi người hét to muốn đường tâm đứng ra nói chuyện, cảm xúc cô ta đã dâng trào giống như gà trọi vậy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con đúng là một người kỳ quái. Người đàn ông cười nhẹ nói, ngày đầu tiên đến Hong Kong đã đánh gãy 5 đầu ngón tay của nhị lộ nguyên soái Tạ Kinh Thành. Loại chuyện này thì phụ nữ bình thường không thể Me Truyên, cầm plain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương làm được. Me Truyên, còn đây mới là tính cách của hắn. Cô gái nói, đừng nói cún con Tạ Kinh Thành, dù là anh trai của mình, đồng bảo cũng bị hắn cầm chai bia đánh vỡ đầu đấy. Tiểu người đàn ông nhìn cô gái nói, khó trách sau khi đánh người mà vẫn bình yên được, buổi hòa nhạc cũng vẫn ra. Trước kia tôi vẫn không biết địa vị của ba cô gái này thế nào nhưng bây giờ thì đã biết. Người có thể để cô nhắc đến thì chắc chắn cũng tới từ phương Bắc diễn đi. Lúc này cô gái chỉ cười mà không đáp, nhìn vào quần chúng đang kích động kêu tên Đường Trọng nói, xem kịch đi. Thật đúng là đã xảy ra, Tạ Kinh Thành kinh ngạc đứng lên đến không lỗ. Cảnh sân khấu hoa lệ như một đóa hoa sen nở rộ trong nước kia nói, xem ra tối nay cô ta sẽ cho mọi người Tạ Kinh Thành nói. Liễu Hạ Huy con mi tay om run, co tiò yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com làm gì phải vội vàng đâu, có đáp án chờ thêm một ngày liền biết cũng có đáp án chờ cả đời cũng không biết được. Tạ Sinh Huy nói, Tạ Kinh Thành sững sờ, hắn biết đây là cha mình đang mượn cơ hội dạy mình. Hắn liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vẫn có thể đào tạo. Tạ Sinh Huy nhìn con mình nghĩ thầm, đường tâm, đường tâm, đường tâm, thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng hô càng ngày càng vang dội, cảm xúc các fan hâm mộ cũng ngày càng tăng cao. Me Truyên, cầm plain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương tất cả mọi người gọi tên hắn, nhìn hắn và chờ mong hắn. Hắn là tiêu điểm của toàn bộ sân khấu, của toàn bộ hồng quán. Me Truyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ Trương Hách Bản không giúp được hắn, Lâm Hồi Âm không giúp được hắn, A Ken cùng Bạch Tố cũng không giúp được hắn. Tạ Kinh Thành có thể giúp hắn bằng cách đột nhiên cắt điện. Nhưng kịch bản như vậy lại không diễn ra. Đến thời khắc mấu chốt mà cắt điện thì mọi người sẽ nghĩ về Hồ Điệp thế nào? Chỉ sợ ngay cả việc cắt điện lần trước họ cũng cho rằng là khổ nhục kế của Hồ Điệp tự cắt điện để đà kích T4 ấy chứ. Đường Trọng vẫn im lặng đứng trên sân khấu. Hắn cười rất thành khẩn cũng rất tự nhiên. Chỉ sợ người bình tĩnh nhất trong cả hội trường lúc này là hắn rồi. Từ ngày đầu tiên thay thế Đường Tâm hắn đã biết ngày này sẽ đến rất nhanh. Đã kết thúc, Liễu Hạ Huy Metrovernon thật xin lỗi. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn thất bại rồi. Trong lòng Đường Trọng nói, Đường Tâm, Đường Tâm, Đường Tâm, Me Truyên con thân phận thứ hai sắp sửa bị phơi bày. Mình vẫn là mình, Đường Tâm vẫn là Đường Tâm. Bọn họ không ai thay thế được ai, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Mỗi người đều sẽ có thành tựu riêng của mình trong cuộc đời này, dù nhiều hay ít thì đó cũng là thuộc về chính mình. Nhóm dịch Kiều Phong Me Truyên, còn mỗi một lần hô như một lần thúc giục, nhiều lần thúc giục sẽ tạo thành thanh thế như bức vua thoái vị. Lòng hiếu kỳ tác quái ai cũng hy vọng sớm được biết đáp án. Me Truyên, cầm plain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Me Truyên. Còn Đường Tâm là nhất định phải đứng ra, Đường Tâm không thể đứng ra vậy thì Đường Trọng sẽ đứng ra. Đường Trọng bước lên một bước, hắn vốn là đội trưởng của Hồ Điệp nên đứng giữa Lâm Hồi Âm và Trương Bản. Hách bây giờ hắn bước lên trước một bước đem khoảng cách ba người kéo xa càng làm nổi bật thêm. Chuẩn bị một mình gánh chịu trận gió bão này, hắn tôi chưa từng gặp cô ấy. Cuối cùng Đường Trọng cũng nói chuyện, đột ngột lên tiếng khiến đa số mọi người đều nghe không rõ hắn nói gì. Tôi biết rõ cô ấy nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp cô ấy. Tôi biết cô ấy là ngôi sao, tôi xem từng tấm áp phích của cô ấy, nghe đi nghe lại từng bài hát của cô ấy. Đường Trọng vẫn mỉm cười, bình thản kể lại, kể về câu kim rơi cũng có thể nghe tất cả mọi người oanh. Liễu Hạ Huy mà ông, com đi chú ai óp uyên, com của chính mình, thực ra trước kia tôi hát cũng không dễ nghe như vậy, tuy đứng thứ nhất trong lớp nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ ba toàn trường. Trong trường học chúng tôi, người có thể hát và có thể mạnh dạn hát cũng có hơn 20 người. Khi ai đó cố gắng bắt chước một người hát một bài thì khi nghe xong 10 lần, 100 lần, ngàn lần là người đó có thể hiểu rõ bài hát, có thể biết lúc chuyển hướng, lúc thở, thậm chí có thể nghe được tiếng thở dài nho nhỏ của cô ấy trong đó. Tất nhiên trước kia tôi cũng không thừa nhận điều này. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều kinh sợ, náo loạn. Người đứng trên sân khấu lúc này thật sự không phải Đường Tâm. Cô ấy đúng là thế thân. Vậy Đường Tâm thật sự ở nơi nào? Vì sao cô ấy không đến? Khi Đường Trọng không thừa nhận, bọn họ vẫn dốc sức tranh cãi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy nhưng vào thời khắc sự thật bị phơi bày, bọn họ lại không thể tin tưởng được. Hỏa Bạo Thiên Vương có phóng viên đã lấy ra bút ghi âm ghi lại nguyên vẹn những gì Đường Trọng đang nói. Có phóng viên liên tục chụp ảnh, chớp lấy những tấm ảnh của Đường Trọng sân khấu. Trên mê Chú Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một số phóng viên muốn xông lên sân khấu để có thể phỏng vấn cùng chụp ảnh ở gần nhưng đã bị một số bảo vệ tận lực ngăn can. Tôi chưa từng gặp cô ấy. Vậy vì sao tôi phải đối tốt với cô ấy đây? Trong mắt cô ấy không có tôi thì tại sao tôi phải đối tốt với cô ấy chứ? Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu có cơ hội gặp mặt tôi nhất định sẽ lạnh lùng nhìn cô ấy một cái rồi lập tức xoay người rời đi. Như vậy sẽ cho thấy trong mắt tôi cô ấy cũng chẳng là gì cả. Cô không quan tâm tôi thì tại sao tôi phải quan tâm cô chứ? Thế mà khi cô Bạch Tố, người đại diện cho Hồ Điệp tới tìm tôi muốn tôi gia nhập Hồ Điệp thì trong lòng tôi lại thấy vui vui. Nếu tới gần cô ấy thì tôi sẽ rất nhanh dung nhập được vào cuộc sống và hiểu được mọi thứ về cô ấy rồi. Giờ phút này tôi đứng ở đây tuy là do người thay tôi quyết định nhưng cũng là vì tôi không từ chối tới cùng. Khác chết rồi, cậu cho cậu ấy nói. Cắt điện, A Ken lo lắng hổ. Ngào nói Uyên, co phe thực dân, con tôi may mắn vì đã trở thành một thành viên của Hồ Điệp. Tôi dạy bọn họ khiêu vũ, tôi hát cùng bọn họ, tôi giống như đã trở thành một thành viên trong bọn họ. Đường Trọng nói phối hợp với tiếng huyên náo dưới sân khấu. Nhưng tôi cũng không thích cuộc sống như vậy một chút nào. Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi cảm thấy là nên như vậy. Tôi ở trong Hồ Điệp nhiều một ngày thì cô ấy cũng trở về muộn một ngày. Cô ấy không về được là vì tôi vẫn còn ở trong Hồ Điệp. Thậm chí, mỗi ngày tôi đều muốn rời đi, muốn lúc nào cô ấy mới trở về. Cô ấy trở về thì mỗi người sẽ một ngả. Hồ Điệp vẫn là Hồ Điệp, tôi vẫn là tôi. Mọi người cũng sẽ không biết sự tồn tại của tôi. Đường Trọng nhìn mấy vạn fan hâm mộ phía dưới, vẻ mặt đau thương nhưng vẫn cười cười tôi không phải Đường Tâm. Đường Trọng nói, cô ấy còn chưa trở về mà tôi đã phải rời đi, không biết cô ấy có tức giận hay không. Hắn kéo mạnh áo sơ mi trên người, lộ ra lồng ngực bằng phẳng lớn tiếng nói, tôi là anh trai cô ấy. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, com cách chương.